Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 105, chương 105, người lại dám làm tổn thương nàng. Anh, lúc này, Aki giống như cũng cảm thấy nguy hiểm. Con mắt có chút động khẽ động, sau đó mang theo lấy có chút vẻ mờ mịt mở mắt tới. A, ngươi là ai? Khi Aki mở mắt một nháy mắt, đã nhìn thấy một cái bóng đen to lớn chính kiệt, nhưng nhìn xem mình. Không khỏi toàn thân lông tơ đứng vững, ôm gối đầu lui về sau đến góc tường cùng. Ha ha, ta là ai? Ngươi không cần phải để ý đến ta là ai. Ngươi chỉ cần biết, chúng ta là tới giết ngươi là đủ rồi. Lan cười to, trong ánh mắt lại tất cả đều là hưng phấn sát ý. Để Aki mười phần không quen, liền giống bị vô số đao cắt ở trên người đồng dạng nhói nhói. Nàng không khỏi đem mình ôm càng gia tăng hơn, dạng này có thể cho nàng một chút xíu cảm giác an toàn. Tốt, ngươi nên lên đường. Lola tiến lên một bước, trên tay bốc lên làm cho người kinh hãi khí tức. Không muốn, không muốn. Nhìn xem hướng tới mình Lola, Aki không ngừng nói ra. Con người co lại càng ngày càng nhỏ, cuối cùng thành dạng kim, toàn thân không ngừng run rẩy, tiêu tan. Mắt thấy Lola liền muốn chạm đến Aki thời điểm, Lola tay đột nhiên ngừng lại, trên mặt hiện lên một tia thống khổ. Ngươi cái tên này. Lola nhìn xuống đi, lại chỉ thấy Aki hai tay là máu, trong tay cầm một cây sắc nhọn chủy thủ. Nàng dưới bụng, máu tươi chảy dòng không thôi, nhưng máu tươi lại tựa như suối phun đồng dạng, không ngừng chảy ra. Đây là Bạch Thủy một lần nào đó tại nói đùa Aki thời điểm nói cho nàng biết. Bạch Thủy nói người dưới xương sườn có một chỗ đặc biệt yếu ớt, chỉ cần đánh trúng vào cái này bộ vị, liền xem như người bình thường cũng có thể xử lý một cái mấy ngàn vạn tiền treo thưởng hải tặc. Aki vốn cho rằng đây là Bạch Thủy nói đùa hắn, lại ngay tại vừa vặn, nàng thực tiễn thành công. Chủ quan, Lola sắc mặt rất khó coi, lấy tay che lấy dưới bụng vết thương, ngăn cản máu tươi chảy ra. Lan hoàn toàn không nghĩ tới Aki có thể đâm bị thương Lola, mà lại đâm vẫn là như vậy tinh chuẩn, còn để nàng tổn thương nặng như vậy. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, Lola đã co quắp ngồi trên mặt đất, dưới mặt đất đã chảy ra một bãi to bằng chậu rửa mặt vũng máu. Tựa như Aki nhận nguy hiểm lúc Bạch Thủy sẽ phát cuồng, Lola bị thương, Lan cũng sẽ trở nên điên cuồng. Lúc này hắn mới mặc kệ Aki có phải hay không nữ sinh, có phải hay không tay trói gà không chặt. Tại hiện tại Lan trong mắt, Aki chỉ là địch nhân mà thôi. Phốp, lấy Aki kia yếu ớt thân thể như thế nào là Lan đối thủ. Nàng tựa như đống cát đồng dạng trùng điệp đâm vào phòng ở trên vách tường, đem vách tường đều đụng lõm vào, xương cốt ken két vỡ vang lên. Thần sắc một mảnh vẻ thống khổ, một cước này, Lan vừa vặn đá vào Bạch Thủy trên tử cung, dám làm tổn thương nữ nhân của hắn. Hắn muốn Aki biết biết hậu quả là dạng gì, hắn muốn để Aki cả một đời đều mất đi làm nữ nhân năng lực. Phốp, Lan một cước lực lượng há lại Aki tiếp nhận lên, trùng điệp ngã trên đất, vừa giãy giụa lấy từ dưới đất chống đỡ từ bản thân. Lại là một ngụm lớn máu tươi phun ra ngoài, bên trong còn bí mật mang theo nội tạng mảnh vỡ. Sắc mặt của nàng trong chốc lát liền trở nên giống giấy dầu đồng dạng, nhìn không còn sống lâu nữa cảm giác. Aki chưa hề không có trải nghiệm qua bị người khác trọng thương là cái gì cảm giác, nhưng bây giờ nàng biết, nàng chỉ cảm giác trong bụng giống cháy rồi đồng dạng nóng hổi vô cùng, nhưng cùng lúc lại kịch liệt đau nhức vô cùng. Nàng toàn bộ ngực xương cốt đều vỡ vụn ra, hoàn toàn là mềm oặt một cục thịt. Mỗi động một cái đều cảm giác thân thể giống như là muốn bị xé mở một. Có không cách nào tưởng tượng kịch liệt đau nhức đánh tới. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.